Nghiên phẩm Tân Minh, chương 107, chính văn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, Phong Sóc dẫn theo Mộc Cẩn tìm đến Đông Hoang. Đây là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và nhân giới. Ở giữa có một ngọn núi gọi là Thang Sơn. Địa mạch trù phú, linh khí dồi dào. Chính vì vậy, nơi đây tập trung rất nhiều yêu vật mãnh thú, hung hiểm dị thường. Ngay cả chư tiên cũng không dám tùy tiện bước vào. Xưa nay Thang Sơn sát phạt chi khí nghiêm nghị. Chim muông ít tới lui. Xa xa liền có thể nhìn thấy khí tức giết chóc bốc lên. Thế nhưng hiện giờ, trước mắt một mảnh tường hòa. Trên núi xương trắng lượn lờ. Tiên khí quanh quần, không hề có một tia lệ khí. Chim chóc ríu rít bay lượn khắp nơi. Dọc theo đường đi các loài hoa đua nhau bung nở, thú rừng tới lui chạy nhảy, cảnh sắc tràn đầy sức sống. Phong Sóc trong lòng nhịn không được một trận cảm khái. Nơi này có thể được tái sinh, nhất định là nhờ bàn tay của thần quân. Mộc Cẩn chậm gì gì đi theo phía sau nàng, thấy nàng đứng ở kia phát ngốc, nhịn không được lẩm bẩm nói. Phong tỷ, có chuyện gì sao? Phía trước thoạt nhìn rất bình yên, cùng bên ngoài tuyệt nhiên bất đồng. Chẳng lẽ lại có bẫy dập? Phong Sóc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn tiểu ma bên cạnh, khẽ mỉm cười. Ồ, A Cẩn nhưng phát hiện có điều không thích hợp sao? Các nàng suốt nhiều năm đồng hành tìm kiếm thần quân, tình cảm đã là ngày càng sâu đậm. Phong Sóc từ đầu thiện cảm dành cho Mộc Cẩn đều không thiếu. Lúc biết được Mộc Cẩn vốn là nhân loại, từng bị Cùng Kỳ giết chết, vì chấp niệm dành cho thần quân mà cam nguyện ở lại nhân gian. Hồn phách dung hợp cùng thể xác một cái ma tộc, để Phong Sóc trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này các nàng vừa tạm tách ra không lâu, chia làm hai hướng đi tìm thần quân, lại nghe được Đông Hoang có động tĩnh, liền kéo nhau một đường vội vã đến đây. Phía bên ngoài hiểm cảnh trùng trùng, các nàng trải qua không ít gian khổ. May là Phong Sóc tu vi không thấp, đều có thể mang theo Mộc Cẩn thuận lợi vượt qua. Thấy Mộc Cẩn nhíu mày cảnh giác nhìn quanh, Phong Sóc cũng theo nàng nhìn một vòng, ra vẻ nghiêm túc nói. Càng yên tĩnh càng hung hiểm, nơi này quá mức khác thường. Hơn nữa trên núi Thang Sơn đều là mãnh thú đạo hạnh cao thâm. Muội cẩn thận một chút, theo sát tỷ. Mộc Cẩn sau khi nghe xong cả người căng thẳng, trong tay vũ khí tế ra, tự nhiên tới sát bên người Phong Sóc, đôi tay thủ thế, chính là đang muốn bảo vệ đối phương. Để Phong Sóc nhìn thấy đều có chút muốn cười, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Tiểu ma đầu tuy rằng ngạo kiều lại mạnh miệng, lúc nói chuyện luôn là đối nghịch nàng. Nhưng dọc đường đi đều thập phần liều mạng, có nguy hiểm đều dốc hết sức lực phối hợp nàng, cũng từng mấy lần ở thời điểm mấu chốt bảo vệ nàng. Tính cách Mộc Cẩn như vậy, thật sự có mấy phần giống yêu đế. Nghĩ đến đây, Phong Sóc trong mắt mang cười, không đành lòng trêu nàng, ôn thanh nói, đi theo tỷ, không ngại. Mộc Cẩn sửng sốt, vẫn là ngoan ngoãn đuổi kịp. Hai người lên đường bình an không có việc gì. Rất nhanh đã đến Thang Sơn. Nơi này cùng trong lời đồn phá lệ bất đồng. Dọc theo đường đi cảnh sắc tú lệ. Xinh đẹp cực kỳ. Cũng không thấy một chút bóng dáng của cái gọi là mãnh thú nguy hiểm. Như Phong Sóc đã nói. Ở giữa sườn núi. Hai người thấy một ngôi nhà trúc. Tức khắc hai người trong mắt đều tràn ra một mặt sáng rọi. Song song vận khởi linh lực trực tiếp bay đến. Tiểu thư, Mộc Cẩn nhẫn nại không được. Vọt vào nhà trúc, trong phòng thực sạch sẽ. Gian ngoài bày hai cái ghế trúc, một chương bàn gỗ nhỏ. Trên đó còn có một ấm trà xứng cùng hai cái tách sứ. Gian trong được màn trúc rũ xuống che khuất lại. Nhưng thoạt nhìn cũng không có người. Mộc Cẩn hốc mắt đỏ lên. Trong mắt thất vọng lôi cuốn nước mắt liền phải tràn đầy. Phong Sóc trong lòng thoáng lạnh. Nhưng nàng sờ sờ cái bàn. Liền thấp giọng nói. Không có cho bụi. Có lẽ thần quân chỉ đi ra ngoài. Nàng đột nhiên nghĩ đến yêu đế hóa thành nguyên hình. Như vậy thần quân hẳn là muốn đem nàng ấy dưỡng tốt. Vì lẽ đó không ở chỗ này. A Cẩn muội muội, có lẽ thần quân ở bên ngoài. Chúng ta, Phong Sóc lời vẫn chưa nói xong. Bởi vì nàng đã cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Thanh đạm tựa như hương sen lại mang theo hương trà xanh. Lưu lại vận vị lâu dài trong không khí. Cố Khê Nghiên toàn thân bạch y xuất hiện trước cửa. Tóc dài rũ xuống nghịch quang. Mỹ đến rung động lòng người. Trên gương mặt tinh xảo như ngọc ở vầng sáng hạ xuống. Không có một tia tì vết. Nhưng lại phá lệ tái nhợt. Giữa lông mày của nàng che giấu không được một tia sầu khổ. Trên người khí tức cũng cực kỳ suy yếu. Phong Sóc sắc mặt biến đổi. Mà Mộc Cẩn lập tức nhào tới. Đỡ lấy Cố Khê Nghiên đang trượt bên khung cửa. Khóc òa lên. Tiểu thư, ngài làm sao biến thành thế này? Vạt áo của ngài vì sao tràn đầy vết máu? Mộc Cẩn tay run rẩy không dám chạm vào. Mà trên vạt áo Cố Khê Nghiên. Nơi giữa ngực một mặt đỏ tươi phá lệ bắt mắt. Cố Khê Nghiên khoát khoát tay. Tỏ ý nàng không sao. Chậm rãi đi vào ngồi xuống ghế trúc. Khẽ mỉm cười. Các người đã tới. Phong Sóc nhìn vết thương nơi ngực nàng. Nghẹn ngào nói. Thần quân, ngài lấy máu từ tim nuôi dưỡng vương thượng sao? Chấm, máu từ tim. Mộc Cẩn thất thanh kêu lên. Lời đến bên miệng đều bị nghẹn lại. Cho dù là tôn thần. Trái tim cũng là nơi yếu ớt nhất. Mỗi ngày đều lấy máu từ tim. Chẳng những tinh lực hao phí. Căn nguyên tổn hại. Mà sinh mạng càng nguy hiểm. Một tia vô ý liền chính mình bỏ mạng. Cố Khê Nghiên nhẹ giọng ho khan vài tiếng. Mặt mày ôn nhu rút đi. Dư lại chính là cỗ bi thương không nói nên lời. Minh Nhi nàng đã mất hết tu vi. Nơi này linh lực tuy hảo. Nhưng ta không biết mất bao lâu nàng mới có thể tu lại thành người. Ta đợi không được. Các ngươi hiểu. Nàng có vô cùng vô tận thời gian. Nhưng mỗi một khắc qua đi nàng đều chờ không được. Các nàng đã biệt ly nhau 1000 năm. Vừa mới trùng phùng không bao lâu lại sinh ly tử biệt. Thống khổ này tựa như xẻo tâm dịch cốt. Đau đớn đến không gì có thể diễn tả được. Nhưng ngài làm vậy rất nguy hiểm. Lại quá đau đớn. Vương thượng biết được nhất định sẽ tự trách chính mình. Mộc Cẩn làm sao có thể chịu đựng nổi. Lập tức lục lọi trong túi Phong Sóc. Đem ra rất nhiều đan dược đưa cho Cố Khê Nghiên. Không cần, A Cẩn, ta chính mình có nhiều lắm. Loại thương tổn này không phải tiên đan có thể bù đắp. Chỉ có thể dưỡng, nhưng Cố Khê Nghiên mỗi tuần trăng đều trích máu một lần. Cả người đã là suy yếu cực kỳ. Thường thường chăm sóc xong tiểu trà xanh của nàng. Nàng cũng sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi. Hôm nay nghe được động tĩnh của hai người Mộc Cẩn. Nàng mới trở về, Phong Sóc trong mắt tràn đầy lệ, nói không nên lời, nàng hiểu được vương thượng đối thần quân trọng yếu đến bực nào. Nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn thần quân tiếp tục như vậy. Vương thượng còn chưa tu lại thành người, thần quân đều mau đem bản thân dằn vặt đến chết. Thần quân, nếu ngài tiếp tục làm như vậy, dù có là thần, ngài cũng sẽ chịu đựng không nổi. Cố Khê Nghiên nhu hòa cười. Ánh mắt xuyên thấu qua cánh cửa nhìn phía nơi xa. Đừng lo lắng. Ta không phải muốn chết theo Minh Nhi. Là chờ nàng ấy. Loại tư vị này quá đau. Ta sẽ không để nàng ấy lại nếm một lần. Nàng thanh âm có chút thấp. Đôi mắt cũng bắt đầu sáp lên. Phong Sóc cùng Mộc Cẩn xem đến hoảng hốt. Cố Khê Nghiên chỉ là lẩm bẩm nói. Ta không bồi các ngươi lâu được. Minh Nhi còn đang chờ ta. Chấm, dứt lời. Nàng nhắm lại mắt. Trên người một cỗ bạch quang dần dần cường thịnh. Liền hóa thành một luồng ánh sáng bạc hướng ngoài phòng mà đi. Phong Sóc cùng Mộc Cẩn chạy nhanh đuổi theo. Cách nhà trúc khoảng 10 bước chân có một nơi kết giới. Bên trong tiên lực vờn quanh. Linh khí nồng đậm. Còn có một gốc trà xanh tươi tốt an tĩnh đứng ở kia. Giờ phút này luồng ánh sáng bạc nhu hòa quay quanh. dịu dàng quấn lấy cây trà. Sau đó rừng ở bên cạnh hóa thành một đóa bạch liên. Từng cánh hoa sen mềm mại phủ xuống, đem cây trà toàn bộ ôm vào trong lòng. Phong Sóc cùng Mộc Cẩn ngơ ngẩn hồi lâu, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng Phong Sóc tế ra bản mệnh kiếm, lần nữa tại phiến địa vực này bày ra 3 tầng kết giới. Bên trong, Cố Khê Nghiên đã bày tốt thượng cổ tụ linh trận, xung quanh linh lực hội tụ, đủ để tẩm bổ hai người. Các nàng có thể thực mau gặp mặt sao? Mộc Cẩn nghẹn ngào hỏi. Vương thượng biết thần quân đang đợi, nhất định sẽ sớm ngày trở lại. Biết các nàng tình huống, Phong Sóc mang theo Mộc Cẩn trở về. Nàng biết thần quân mang theo yêu vương ẩn cư, chính là không muốn lại bị những chuyện trong tam giới phiền hà. Thần quân đã vì tam giới trả giá quá nhiều, còn dư lại liền để chính bọn họ giải quyết đi. Tiên giới mất đi thiên đế, tạm thời 4 vị thượng thần thay nhau quản lý. Vạn sự nhân quả tuần hoàn. Thái nhất ngã xuống, về sau người được thiên đạo chọn làm tân thiên đế đã xuất hiện. Chỉ chờ hắn trưởng thành, trải qua 81 thiên đế kiếp nạn, mà yêu giới, Diệp Thấm Minh đã sớm để lại chiếu thư, truyền ngôi vị lại cho Quỷ Sa, đồng thời chọn trong các bộ tộc người tài giỏi bồi dưỡng lên, thay thế vị trí của Cửu Anh, hai giới cùng nhau kết minh, vĩnh viễn hòa bình, hết thảy đều tốt đẹp, nơi biên giới đã dựng lên cột mốc, đặt là Thần Minh. Để tưởng niệm thần quân cùng yêu đế năm đó một trận chiến tiêu diệt cùng kỳ. 100 năm sau, Thang Sơn, nơi này bởi vì được thần quân trấn thủ, trăm năm qua vẫn luôn tường an vô sự. Bởi vì liên tiếp lấy ra máu từ tim, Cố Khê Nghiên suy yếu cực kỳ, phải chìm vào dưỡng thương. Trăm năm không có động tĩnh, một ngày này bên trong kết giới, đóa bạch liên thoáng đong đưa. Ngay sau đó cánh hoa sen từng cánh nở ra, ánh sáng màu trắng ngà từng chút lan tràn. Thang Sơn vào đầu thu, liền một mảnh cỏ cây khô vàng. Nhưng ngay sau đó đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, Cố Khê Nghiên một thân bạch y đứng giữa kết giới. Đôi mắt mở ra, lặng lẽ nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhìn tiểu trà xanh đã cao hơn nửa người. Cúi thấp đầu ở trên phiến diệp lục ngửi ngửi, nàng ngón tay chậm rãi vuốt ve phiến lá, trong mắt mang theo cười, rồi lại đong đầy nước mắt. Minh Nhi, nàng thơm quá, năm đó Diệp Thấm Minh trở về nguyên hình, cùng cây trà bình thường giống nhau như đúc, hương trà thơm độc hữu thuộc về nàng cũng nhạt đi rất nhiều, hầu như không thể ngửi thấy. Hương thơm kia là ký ức quý giá nhất lúc Cố Khê Nghiên mắt mù. Cũng là hương vị nàng yêu nhất. Không ai có thể cảm thụ được nàng đau đớn đến bực nào. Nhưng hôm nay, hương vị quen thuộc này đã trở lại. Cố Khê Nghiên khóc cười thành tiếng. Máu từ tim nuôi dưỡng cây trà thực sự hữu dụng. So với nỗi đau mất đi Diệp Thấm Minh, thì nỗi đau dao cắt vào tim cũng không là gì. Ta hiểu được nàng nhất định thực nỗ lực, nhưng đừng để ta đợi quá lâu, bằng không ta buồn chán, lại trồng một gốc trà mới, nhớ tới tiểu trà xanh của nàng từng ăn giấm với cây trà khác. Cố Khê Nghiên nhịn không được trêu nàng một chút, quay đầu lại nhìn ngôi nhà trúc, bởi vì được kết giới che chở, vẫn chưa bị mưa gió tàn phá, đã quá lâu rồi, bên trong hẳn là phủ đầy bụi. Ta đi thu thập chút, nàng trước ngoan ngoãn, Cố Khê Nghiên đứng lên, liền ở nàng nhấc chân trở về nhà trúc, phía sau cây trà tựa như bị gió phất qua, cành lá khẽ đong đưa, đem trong phòng bụi đất thanh trừ, Cố Khê Nghiên lần nữa trở về bên cạnh tiểu trà xanh. Nàng ngồi xếp bằng xuống, nhìn cây trà hồi lâu, ta ngủ lâu như vậy, còn chưa có chăm bón cho nàng. May là nàng chính mình sinh trưởng rất tốt. Nói xong, trong tay nàng lập tức tế ra một thanh chủy thủ. Nàng môi mím chặt, đem lưỡi dao sắt bén nhập vào tim. Máu tươi theo đó tuôn ra. Được nàng dùng linh lực gói tốt. Toàn bộ ngưng tụ lại. phát hiện được nàng khí tức suy yếu cùng thống khổ. Tiểu trà xanh bên cạnh thân thể khẽ rung, phiến lá co rụt lại, tựa như bị phỏng. Chờ đến thư hoãn một chút, Cố Khê Nghiên mới xoay người nhìn cây trà, đôi môi không có một tia huyết sắc run rẩy. Lúc trước nàng bị thương rơi vào trà viên Cố gia, ta bón phân cho nàng, đều bị nàng ném đi. Kỳ thật, lúc ấy ta liền phát hiện nàng có linh tính, sau lại biết nàng là trà yêu. Hơn nữa tính cách lại ngạo kiều vô cùng. Nàng hãy còn nói, khí lực không đủ làm nàng tiếng nói đứt quãng, có chút dừng lại thở dốc. Ta hiểu được nàng không thích ủ phân, nàng thích linh lực của ta, mà máu của ta lại càng hữu dụng. Vì vậy ta uy máu từ tim cho nàng, hy vọng nàng tốt mau chút. Dòng máu đỏ tươi được Cố Khê Nghiên rót vào gốc cây, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đất không thấy một tia dấu vết. Nàng cũng chịu đựng không nổi nữa, nhắm mắt lại tĩnh tọa bên cạnh, liền rơi vào hôn mê. Ngọn gió an tĩnh thổi qua, phất qua sợi tóc của nàng, có chút vương lên trên phiến lá trà, mà tóc của nàng tựa hồ bị tiểu trà xanh câu lấy, rốt cuộc không buông ra. Trong núi năm tháng yên tĩnh trôi qua, thực sự quá mức cô tịch. Cố Khê Nghiên có được vạn năm tu dưỡng cũng giúp nàng thực tốt nhẫn nại. Trừ bỏ lấy máu xong, nàng suy yếu phải tĩnh tọa thật lâu, thậm chí có lúc phải hồi nguyên hình tịnh dưỡng. Mặc khác thời gian nàng đều tỉ mỉ bố trí các nàng tiểu gia. Sân trước cây hòe được nàng gieo trồng khi mới đến đây, lúc này trăm năm qua đi, đã là cao vút sum xê. Xuân đi hạ tới, thu qua đông tới, lại đến mùa xuân, cây hòe hoa nở rộ, trắng xóa một mảnh sân. Sau trúc ốc cũng là một mảnh vườn trà. Vì tránh để cho Minh Nhi không vui, nàng cố tình đem chúng nó trồng khuất sau sườn núi, nơi này cũng nhìn không thấy. Tiểu Bạch ở trong núi đã biến thành đại yêu vương, trừ bỏ bồi chốc lát bên cạnh các nàng, phần lớn thời gian nó đều dạo chơi khắp nơi tìm ăn. Cố Khê Nghiên thân thể có chút không khỏe, nhiều năm như vậy lấy máu từ tim, làm nàng căn nguyên hao tổn nghiêm trọng. Chờ tiếp 100 năm qua đi, nàng tóc mai hai bên đã bắt đầu điểm xương. Nàng cầm lên một sợi tóc mai, khẽ thở dài. Minh Nhi, chờ nàng trở lại, sợ là muốn ghét bỏ dáng vẻ của ta rồi. Cho nên nàng nhanh trở về sớm một chút. Nếu ta tóc đều bạc trắng, nàng nhưng không còn tức phụ, chỉ còn lại lão bà. Cố Khê Nghiên thân là tôn thần, chỉ cần không ứng kiếp, chính là đồng thọ cùng trời đất, tự nhiên không có khả năng già đi. Hiện giờ tóc mai tuy bạc, dung nhan lại vẫn như xưa. Cây trà như cũ không hề đáp lời nàng. Cố Khê Nghiên 200 năm qua đã quen ngồi một mình cùng cây trà nói chuyện. Dù cho thói quen này quá mức trầm trọng, cây hòe lại nở hoa, đều hoa nở hoa tàn 200 năm. Tiểu Bạch thèm cực kỳ, ta cũng chưa từng làm mạch cơm cho nó ăn, liền sợ nàng biết không vui. Nàng nhanh một chút tỉnh lại còn kịp mùa hoa nở năm nay, bằng không lại muốn đợi một năm. Nàng một người rong dài, biểu tình ôn nhu lưu luyến, ngữ khí tràn đầy nhu hòa, phảng phất Diệp Thấm Minh còn tại. Một tháng này, Cố Khê Nghiên lại một lần uy máu cho cây trà, sau đó liền rơi vào hôn mê suốt 7 ngày. Nàng an tĩnh nằm ở trúc ghế, Tiểu Bạch ghé vào một bên nửa bước không rời, thường thường nức nở. Bên trong kết giới trời xanh nắng ấm cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu. Cố Khê Nghiên ngủ thực trầm, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu lại, ngủ cũng không thư thái. Gió thổi qua, sàn sạt tiếng vang lên. Một lát sau lại là một trận tất tốt tiếng động theo gió mà đến. Trong phút chốc trở nên an tĩnh nhu hòa, bích y nữ tử lặng lẽ dừng ở bên ghế trúc, bàn tay trắng nõn duỗi ra, nâng niu một sợi tóc bạc của người trên ghế. Ngón tay bắt đầu có chút phát run, mà ngoài kia cây trà đã biến mất vô ảnh. Tiểu Bạch chi chi kêu vài tiếng cũng liền an tĩnh. Nàng cong lưng xuống, Bên hông một mặt ngọc trụy hình cánh sen theo vạt áo nàng đong đưa. Nàng hai mắt đỏ bừng, trong mắt mang theo khó có thể miêu tả quyến luyến cùng thương tiếc. Ánh mắt chặt chẽ khóa ở trên mặt Cố Khê Nghiên, ngón tay hư hư từ sườn mặt phất qua, phác họa hình dáng người kia, sau đó chậm rãi dịch chuyển xuống nơi ngực áo Cố Khê Nghiên, đem một mặt linh lực xanh biếc bao lấy vết thương nơi đó. Từng chút chữa lành, một cái tay khác bưng lấy bờ môi, tận lực ngăn lại tiếng nức nở từ trong yết hầu. Không biết qua bao lâu, Cố Khê Nghiên mơ mơ màng màng cảm giác có người ở bên cạnh. Còn nghe được có người nhẹ giọng gọi nàng. Ý thức vừa trở về một chút, hương thơm quen thuộc tận xương quanh quẩn ở quanh thân, làm nàng lập tức mở bừng mắt. Phía chân trời hoàng hôn đã dần buông, không trung một mảnh kim sắc, ánh chiều tà như cũ bắt mắt, ánh sáng nhạt từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu vào bích y nữ tử bên cạnh đang cúi người xuống. Nàng trên mặt cũng nhiễm ánh chiều tà, không phải như vậy rõ ràng, nhưng rồi lại vô cùng rõ ràng, bởi vì Cố Khê Nghiên đã biết đó là ai. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, người nọ đối nàng nhu nhu cười. Thê tử ngoan, ta đã trở về. Cố Khê Nghiên lấy lại tinh thần, cũng là nở nụ cười, duỗi tay ôm lấy người trước mắt, nước mắt từ ý cười chảy xuống. Nàng thấp giọng nói, mừng nàng trở về, tiểu trà xanh của ta. Đáp lại nàng là một nụ hôn triền miên, lưu luyến không rời, mang theo tràn đầy hương trà xanh cùng ấm áp. Hoa hòe nở rất đẹp. Ân, nàng đã trở lại, thực tốt. Ân, Khê Nghiên, ta sẽ không bao giờ rời đi nữa. Trong ánh hoàng hôn phủ xuống, hình bóng các nàng hòa vào nhau, vạt áo xanh biếc cùng vạt áo trắng điệp ở bên nhau. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ chia ly nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc, còn có rất nhiều phiên ngoại. Ta sẽ tận lực, cách chương.